Chú, dì Lâm Tử Mạn cũng dừng ánh mắt ở trên người Trương Văn Trọng, chần chừ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe toa ta nhắc nhở ta mới dám khẳng định gã tiểu tử này đúng là nhìn có chút quen thuộc. Cách Trương.